One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 335, Black Dragon. Những này kết tinh căn bản không có xuyên thấu Hakuen ra thịt. Chớ đừng nói chi là đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Tối hắc phong bạo, Black Swan cả người tốc độ rất nhanh tại nguyên chỗ một cái Nazi. Ngay sau đó liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên tụ lực. Một cái cự đại màu đen phong bạo liền tại hắc ám đấu khí ngưng tụ hạo bỗng nhiên bạo phát ra. Black Ryusei-ken, Hakuen nắm đấm bên trong thình lình phun trào ra vô số hắc ám khí tức. Tiếp theo liền nhìn thấy cả người hắn tựa như lưu tinh ầm vang rơi đập tới. Phanh, một quyền này trực tiếp xuyên thấu qua Black Swan tối hắc phong bạo, đồng thời trùng kích đến trước mặt hắn. Phanh, lại là một tiếng, Black Swan thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Trước mặt Hakuen cũng đã một quyền đem đầu của hắn cho đánh nát. Máu tươi điên cuồng từ cổ của hắn chỗ dâng trào lên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, Black Swan cũng đã trở thành IBM, đồ ăn. Tại giải quyết Black Swan về sau, Hakuen người thậm chí đều không có chút nào do dự. Trực tiếp xuyên thấu qua trước mặt sơn cốc, lách mình biến mất ngay tại chỗ. Bên này, bốn đại sát thủ bên trong Black Dragon cùng Black Andromeda cũng đã nhanh chân từ trên một ngọn núi xuống tới, bọn hắn cũng đã đi tới Nhật Bản, đồng thời đã tiếp cận Mô Tu tự một vùng. Căn cứ bọn hắn lấy được tình báo, bây giờ chòm sao phi mã Godflot bị một cái tên là Hakuen gia hỏa cho thu hoạch được. Mà gia hỏa kia hiện tại còn tại Mô Tu tự phụ cận. Cũng không biết thực lực của tên kia thế nào. Ở trên đường thời điểm, Black Andromeda một bên chạy vội, một bên xông bên cạnh Black Dragon nói ra. Không biết, có lẽ có chút thực lực a, Black Dragon lười biếng nói ra. Nhưng là cái kia lại có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ thực lực của hắn cường đại còn có thể cùng chúng ta bằng được a? Không thể không nói từ Dead Queen Island bên trong đi ra gia hỏa. Trên bản chất đều là có chút cuồng vọng. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt khí. Black Andromeda bên trong Black Dragon nói ra. Ân, đang lúc này liền nhìn thấy một bóng người thình lình xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Black Andromeda cùng Black Dragon thần sắc ở giữa không khỏi đều nhiều một tia cảnh giác. Godflot, khi thấy rõ về sau, Black Andromeda không khỏi thở nhẹ một tiếng. Giờ phút này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là Hakuen, hừ hừ, thật sự chính là đạp phá đặc tả không chỗ tìm a. Black Dragon cười lạnh một tiếng. Mà lúc này đây liền nhìn thấy trước mặt Hakuen thậm chí đều không có cùng hai tên Black Sen nói. Thêm cái gì, cả người thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hai người đánh sâu vào tới. Hắc ám xiềng xích, xuất. Black Andromeda chấn động mạnh một cái. Lập tức liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra vô số liên hoàn xiềng xích. Như là cự như rắn hướng phía Hakuen phương hướng phệ cắn. Hắc ám trùm sáng, Black Dragon hư không một chỉ, một đạo hắc ám đấu khí tia sáng cũng đã kích đống ra ngoài. Phượng hoàng huyễn ma quyền, ầm ầm, Hakuen thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó liền nhìn thấy nương theo lấy cả người hắn đột nhiên trùng kích thời điểm. Bốn phía hết thảy phảng phất đều trực tiếp tại cỗ này rung động về sau nhanh chóng bốc cháy lên. Đen ngọn lửa màu đỏ lại phối hợp kim quang rạng rỡ plot, cho người ta một loại mười phần cảm giác quỷ dị. Phanh, sau một khắc, ba đường thân ảnh nhất thời liền khuấy động ở cùng nhau. Bất quá Black Andromeda cùng Black Dragon hai người tốc độ di động vẫn là rất nhanh. Tại Hakuen trùng kích đến trước mặt thời điểm bọn hắn thình lình phi tốc thối lui. Ngay sau đó từ thân thể bên trong phun ra vô số hắc ám đấu khí. Black Dragon quyền, ầm ầm, Black Dragon nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó liền nhìn thấy nương theo lấy hắn thân thể chấn động thời điểm. Một đạo màu đen thiên long liền bỗng nhiên tấn công đi ra. Ý đồ đem trước mặt Hakuen cho vỡ nát thành cặn bã. Hắc ám điện quang liên. Xoẹt, lúc này liền nhìn thấy nguyên bản bị Hakuen chấn động ra tới hắc ám xiềng xích mặt ngoài thình lình. Phun trào ra vô số tia chớp màu đen. Những này thiểm điện trải rộng. Như là từng đầu dày đặc màu đen như rắn độc. Hắc ám suy tuyết. Xoẹt. Thiên địa chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó vô số không khí độc tố liền tại Hakuen lực lượng phun trào hạ ngưng tụ trở thành băng. Tinh, lại lần nữa cùng trước mặt vô số đấu khí khuấy động ở cùng nhau. Phanh, phanh, Black Andromeda cùng Black Dragon ở giữa phối hợp vẫn là rất ăn ý. Lại thêm Hakuen cũng không có lập tức bộc phát ra mình hoàn toàn lực lượng. Cho nên chiến đấu lập tức liền biến 10 phần kịch liệt. Xoẹt, phanh, oanh, hai người nhanh chóng lấp lóe xen lẫn, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho hóa thành hư vô. Với lại khí tức 10 phần hoảng sợ, hắc ám khí lưu, oanh, Black Andromeda chấn động mạnh một cái, sau đó liền nhìn thấy hắn phun ra tới đấu khí giống như là vô số lượn vòng khí lưu. Phanh, Hakuen tại gót lót bảo hộ phía dưới thình lình trùng kích ra hắc ám khí lưu. Đồng thời bỗng nhiên trùng kích đến Black Andromeda trước mặt. Hắc ám lượn vòng phòng ngự. Xiềng xích như rắn khổng lồ phun trào. Đồng thời nhanh chóng trở về thủ. Nhưng là phải biết Hakuen đối phó Black Andromeda cũng sẽ không giống là đối phó săn như thế. Ôn. Nhu. Cho nên chỉ thấy Hakuen nắm đấm bên trong bỗng nhiên phun ra một cỗ đấu khí màu đen. Black Ryuseken, phanh, khi Hakuen sải bước hung hăng đập chúng đang lượn vòng trên xiềng xích lúc. Những này xiềng xích bỗng nhiên nát đánh ra đến. Xoạt xoạt, đang lúc hắc ám xiềng xích vỡ vụn ra trong nháy mắt. Hakuen thân thể bên trong trực tiếp phun ra vô tận hỏa diễm. Tại Black Andromeda còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đem Black Andromeda thân thể cho đốt thành một khối than cốc. Hắc ám trời ngọn núi quyền. Ầm ầm, đang lúc Hakuen đối Black Andromeda đả kích thời điểm, Black Dragon đã mang theo vô tận đấu khí màu đen như là Thái Sơn áp đỉnh hướng lên trước mặt Hakuen. Nặng nề mà ầm vang xuống. Hoàng kim hộ thuẫn, phanh. Khi Black Dragon trùng điệp một quyền đánh tới trước mặt thời điểm. Lại ngang nhiên bị Hakuen hoàng kim hộ thuẫn cho trùng điệp chặn lại. Cái gì? Black Dragon ngạc nhiên nhìn lên trước mặt Hakuen. Bất quá lúc này, đối với Black Dragon tới nói lại đã không có chút nào cơ hội. Chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên một cái công kích. Tại tiêu tán mở hoàng kim hộ thuẫn trong nháy mắt. Cả người hắn đã trùng điệp một quyền xông đánh vào Black Dragon lồng ngực vị trí. Xoạt xoạt, Black Dragon khôi giáp thình lình vỡ vụn ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy hết thảy trước mặt tất cả đều bị vô số hỏa diễm cho bọc lại. Nhìn giống như là một cái vô tận địa ngục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.